Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, Đỉnh Phong Chi Kiếm. Chiến đấu đại sảnh bên trong theo ánh sáng chói mắt dần dần tiêu tán. Một con hình thể chừng 4 mét nhiều, có thể so với to bằng gian phòng màu nâu xanh cự lang ánh vào đến tất cả mọi người mắt trước. 10 cấp khu vực boss sao? Trần Khả Mộng bọn người nhìn xem ẩn ẩn muốn tránh thoát xiềng xích màu nâu xanh cự lang. Từng cái sắc mặt cũng là cực độ ngưng trọng. Cho dù là một mực bình tĩnh tỉnh táo Hứa Khiếu Thiên, cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Khu vực boss, loại quái vật này có thể nói hoàn toàn khác với quái vật bình thường. Thực lực căn bản không thể dùng đẳng cấp tiến hành đánh giá. Dù chỉ là 10 cấp khu vực boss, cũng cần tụ tập 20 tên trở lên sơ cấp mạo hiểm giả mới có thể thảo phạt thành công. Ở đây Hứa Khiếu Thiên mặc dù là cấp 17 trung cấp mạo hiểm giả, cũng không dám nhìn thẳng 10 cấp khu vực boss. Thậm chí liền xem như tăng thêm mạo hiểm giả đẳng cấp 15 cấp Đường Yên, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mà bây giờ đám người lâm vào hoàn toàn yên tĩnh lúc, chỉ có Lục Cận biết, trước mắt màu nâu xanh cự lang, căn bản cũng không phải là cái gì khu vực boss, mà là một con chân chính biến dị cấp quái vật. Bởi vì Lục Cận thông qua cao cấp người chơi bản Clow Beta mới có số liệu quét hình. Đã quét hình qua trước mắt màu nâu xanh cự lang, bạo phong chiến lang, biến dị cấp, đẳng cấp 10 cấp, mới một lần liền ra sao. Lục Cận nhìn xem mắt trước đã vận sức chờ phát động bạo phong chiến lang, trong lòng cũng không khỏi có chút dở khóc dở cười. Ở kiếp trước vẫn là người chơi bản Clow Beta hắn, hao tốn nhiều như vậy tinh hạch cặn bã, đều không thành công làm ra một cái biến dị cấp quái vật. Bây giờ lại đến mức như thế dễ dàng. Biến dị cấp quái vật, mặc dù tại trên thực lực không sánh bằng đồng cấp khu vực khác lãnh chúa, nhưng cũng muốn so phổ thông khu vực boss mạnh. Chỉ là HP ít, đại khái chỉ có cùng cấp bậc khu vực boss 1/3. 10 cấp biến dị cấp quái vật, bình thường tới nói đều cần 30 tên cấp 11 đến cấp 14 sơ cấp mạo hiểm giả mới có thể thảo phạt. Coi như đổi thành 15 cấp trở lên trung cấp mạo hiểm giả, cũng muốn góp đủ một cái 6 người tiểu đội mới có thể thảo phạt. Lục Tổng, Trần Khả Mộng nhìn về phía Lục Cận không khỏi liền vội vàng hỏi. Có thể thương lượng với ngươi một việc. Chuyện thương lượng sao? Lục Cận nhìn xem Trần Khả Mộng ánh mắt bên trong lóe vẻ kích động, không khỏi có một tia suy đoán, cười nhạt nói. Trần tiểu thư không phải dự định muốn con quái vật này à? Dưới mắt bạo phong chiến lang tuy mạnh, nhưng nơi này chung quy là đấu thú trường, căn bản không thiếu cao thủ. Trần Khả Mộng chỉ cần phát một tin tức, liền có thể tìm đến một nhóm người. Không sai, ta đích xác muốn cái này khu vực boss. Trần Khả Mộng cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói ngay vào điểm chính. Nếu như Lục Tổng nguyện ý đem cái này khu vực boss nhường ra, ta có thể cho Lục Tổng ngươi 3000 đơn vị ký ức thể. Tiện thể còn có thể đưa tặng Lục Tổng ngươi 3 kiện thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí hoặc là trang bị. Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên nghe xong, cũng là không khỏi nhìn về phía Trần Khả Mộng. Không nghĩ tới Trần Khả Mộng vậy mà nguyện ý ra như thế lớn giá phải trả. Cái này đều tương đương với bọn hắn 3 tháng thu nhập. Mặc dù khu vực boss khó tìm, liền xem như Lưu Quang Thành tam đại tập đoàn đi săn đoàn, đồng dạng cũng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể gặp được một con. Bất quá coi như thế, 10 cấp khu vực boss rơi xuống, tối đa cũng liền là 5-600 đơn vị ký ức thể. Ngoài ra liền là tất nhiên sẽ rơi xuống hy hữu cấp trở lên vũ khí trang bị cùng vật liệu. Nhưng số lượng này tuyệt đối sẽ không vượt qua 4 kiện. Mà cực phẩm hy hữu cấp vũ khí trang bị, đây chính là vô cùng ít thấy. Thế giới OL vũ khí trang bị hệ thống không giống với đồng dạng trò chơi, cũng không có đẳng cấp mà nói, có chỉ là phẩm chất cấp bậc phân chia, theo thứ tự là phổ thông cấp, hy hữu cấp, ma pháp cấp, cùng siêu phàm cấp, khác biệt phẩm chất cấp bậc, chỉ là tại vũ khí trang bị bổ sung hiệu quả và số lượng trên không giống. Nhưng tại lực công kích cùng lực phòng ngự trên kỳ thật là giống nhau. Khác biệt cũng chính là đánh giá khác biệt, theo thứ tự là cấp độ F, cấp E, cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, cấp S, 7 cái cấp bậc. Trong đó cấp độ F cùng cấp E đều là bình thường nhất đánh giá cấp bậc, có thể xưng là thượng đẳng vũ khí trang bị, đều là cấp D hoặc là cấp C đánh giá. Cực phẩm vũ khí trang bị, đều là cấp B trở lên đánh giá. Bình thường khu vực Boss, rơi xuống hy hữu cấp vũ khí trang bị, đánh giá phổ biến đều là cấp E cùng cấp D, ít có thể đạt tới cấp C phẩm. Về phần cấp B đánh giá, 1000 kiện đều chưa chắc có thể có một kiện đạt tới. Cho nên có thể cho ra 3 kiện thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí trang bị, tuyệt đối là phi thường khó được. Trần Khả Mộng nguyện ý ra cao như thế giá, kỳ thật đơn giản liền là đi liều kiêm một tia rơi xuống ma pháp cấp vũ khí trang bị khả năng mà thôi. Rốt cuộc 10 cấp khu vực Boss, đã có rơi xuống ma pháp cấp vũ khí trang bị tỷ lệ, chỉ là vô cùng thấp. Lục Cận nhìn xem Trần Khả Mộng, lắc đầu, giá tiền của ngươi thấp, kia Lục Tổng muốn nhiều ít. Trần Khả Mộng hỏi, 1 vạn đơn vị ký ức thể, cộng thêm quái vật rơi xuống 2 kiện vật phẩm. Lục Cận không chút do dự nói, ngươi điên rồi. Trần Khả Mộng nghe xong, nhịn không được đôi mắt đẹp trợn trừng. Giá tiền này toàn bộ Lưu Quang Thành đều không khả năng sẽ có người ra. 10 cấp khu vực Boss, tối đa cũng liền là rơi xuống 4 kiện vật phẩm. Nếu để cho Lục Cận tuyển đi 2 kiện, căn bản chẳng còn sót lại gì. Toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong, căn bản không khả năng sẽ có người ra dạng này giá cả. Lúc này liền là một bên Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên 2 người cũng là nghe líu lưỡi không thôi. Lục Cận cái này ra giá, có thể nói không giao đấu thú trận tới hát. Trần tiểu thư, nếu như ngươi ra không dậy nổi cái này giá, vậy ta liền không có biện pháp. Lục Cận giang tay ra, lập tức nhìn về phía Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên nói, các ngươi chuẩn bị một chút, kia xiềng xích vây không được thời gian bao lâu. Đấu thú trường mặc dù đều dùng xiềng xích khóa lại quái vật, bất quá những này xiềng xích đều là phổ thông đạo cụ, căn bản chịu không được khu vực Boss trở lên quái vật dày vò. Lục Tổng, Hứa Khiếu Thiên nhìn xem chuẩn bị chiến đấu Lục Cận, không khỏi nhỏ giọng nói, bằng ta cùng Đường Yên 2 người là không thể nào đánh giết cái này Boss, nhiều nhất liền là kéo dài một chút thời gian, chỉ có thông chi tập đoàn, để càng nhiều cao thủ tới mới được. Hứa Khiếu Thiên mặc dù tiếng nói rất nhỏ, nhưng ở một bên Trần Khả Mộng lại nghe rất rõ ràng. Lục Tổng, mặc dù Huyễn Quang tập đoàn cao thủ rất nhiều, bất quá muốn chạy tới nơi này, chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Trần Khả Mộng nhìn xem Lục Cận, khẽ cười nói, nếu là trong đoạn thời gian này các ngươi cúp, cái này Boss coi như tiện nghi chúng ta đấu thú trường. Ngươi xác định không hợp tác sao? Đối với trước mắt Lục Cận, nếu như nàng không phải thấy được Lục Cận thần kỳ thủ đoạn, nàng là tuyệt đối sẽ không mở miệng hợp tác. Rốt cuộc một cái khu vực Boss cũng không phải tốt như vậy gặp phải. Đa tạ Trần tiểu thư ngươi tốt ý. Lục Cận lắc đầu, vừa cười vừa nói, bất quá đối phó cái quái vật này, chúng ta những người này đầy đủ. Đã Lục Tổng ngươi không muốn hợp tác, quên đi. Trần Khả Mộng không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Lục Cận, cũng không hiểu Lục Cận ở đâu ra lực lượng, cảm thấy có thể đối phó trước mắt khu vực Boss, lập tức nói, bất quá đến lúc đó Lục Tổng các ngươi vạn nhất treo, cũng đừng nói chúng ta kiếm tiện nghi, điểm ấy Trần tiểu thư yên tâm, quy củ ta vẫn hiểu. Lục Cận cười cười, đối với đấu thú trường quy củ hắn nên cũng biết, nếu như người chơi bị mua quái vật xử lý, kia cái quái vật này liền sẽ khôi phục tự do. Người chơi khôi phục sau muốn tại đối phó quái vật kia, liền cần tại dùng tiền. Cho nên đấu thú trường một mực bị đám người xưng là hắc điếm. Lục Tổng biết là được. Vậy ta ngay tại bên cạnh rửa mắt mà đợi. Trần Khả Mộng cũng là cười một tiếng, trực tiếp quay người đi hướng đại sảnh bên tường, dự định nhìn một chút Lục Cận có bản lãnh gì, có thể mang theo Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên 2 cái trung cấp mạo hiểm giả xử lý một cái 10 cấp khu vực Boss. Hành động đi, các ngươi kéo dài thời gian, nghĩ biện pháp tiêu hao HP là được, còn lại ta đến. Lục Cận nhìn về phía đã chuẩn bị xong Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên. Trực tiếp hạ lệnh. Đối với cái này Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người cũng là không có cách. Ôm thật sâu thái độ hoài nghi phóng tới Bạo Phong Chiến Lang. Mà tại Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người phóng tới Bạo Phong Chiến Lang lúc. Lục Cận cũng là đã sớm mở ra kỹ năng tuyệt không. Một cỗ lực lượng vô hình chậm rãi hướng Lục Cận hai tay hội tụ. Để Lục Cận cảm thấy hai tay dần dần có một loại không nói ra được ấm áp cùng lực lượng cảm giác. 10 giây, 20 giây, 30 giây, Lục Cận có thể cảm thấy cỗ lực lượng này là càng ngày càng mạnh. Thậm chí hai tay cũng bắt đầu ẩn ẩn bốc lên một tia nóng rực huy quang. Mà cái này dài đến hơn 30 giây. Bạo Phong Chiến Lang cũng là đã sớm tránh thoát xiềng xích. Lấy tuyệt đối lực lượng ưu thế ép tới Hứa Khiếu Thiên cùng Đường Yên hai người liên tục bại lui. Có thể nói Bạo Phong Chiến Lang mỗi một kích đều có thể nhẹ nhõm đánh lui cầm thượng đẳng hy hữu cấp tấm chắn Hứa Khiếu Thiên mấy bước. Để Hứa Khiếu Thiên ký ức thể là không ngừng giảm bớt. Chỉ có thể thông qua Đường Yên cầm trong tay trường thương ngăn cản trong chốc lát. Vội vàng dùng sơ cấp khôi phục dược tề tới chữa trị ký ức thể. Về phần Đường Yên cũng là như thế. Nhưng không thể không nói hai người hoàn toàn chính xác rất mạnh. Quả thực có thể so với cao cấp mạo hiểm giả. Bằng vào cao siêu kỹ xảo chiến đấu cùng một thân thượng đẳng hy hữu cấp vũ khí trang bị. Nhiều lần tại Bạo Phong Chiến Lang công kích đến biến nguy thành an. Thậm chí còn có thể cho Bạo Phong Chiến Lang mang đến thương tổn không nhỏ. Để Bạo Phong Chiến Lang HP là không ngừng hạ xuống. 90%, 80%, 70%, chỉ là ngắn ngủi hơn 40 giây. Hai người liền để Bạo Phong Chiến Lang HP hạ xuống đến 60% không đến. Bất quá hai người rõ ràng cũng đạt tới cực hạn. Ký ức thể tổn hại trình độ đã đạt tới 80% trở lên. Liền xem như không ngừng sử dụng sơ cấp khôi phục dược tề cũng không khôi phục lại được. Bị Bạo Phong Chiến Lang xử lý. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Hai người trình độ quả thực có thể so với cao cấp mạo hiểm giả. Cái này Hạ Thanh Giao thật đúng là bỏ được để hai người bọn họ làm Lục Cận bảo tiêu. Trần Khả Mộng, nhìn xem chiến đấu hai người, cũng là hơi có chút kinh ngạc hai người thực lực. Không nghĩ tới Hạ Thanh Giao sẽ coi trọng như thế Lục Cận. Mắt thấy Hứa Khiếu Thiên nhịn không được. Bạo Phong Chiến Lang lại muốn tại bổ sung một móng vuốt lúc. Một mực tại bên cạnh quan chiến Lục Cận cũng là rốt cục động. Một cái bước xa liền phóng tới Bạo Phong Chiến Lang sau lưng. Giống như là một tên lão luyện thích khách. Vô thanh vô tức. Thậm chí liền ngay cả Bạo Phong Chiến Lang đều không có phát giác được Lục Cận tiếp cận. Cơ hồ tại Bạo Phong Chiến Lang lợi chảo đánh vào Hứa Khiếu Thiên trên tấm chắn lúc. Lục Cận cũng tới đến Bạo Phong Chiến Lang nghiêng người. Trong tay liệt quang kiếm giống như một đạo trăng tròn. Kiếm kỹ cực quang. Cao tới gấp 10 lực lượng trong chớp mắt để giả lập không gian đều bị một phân thành hai. Trực tiếp từ dưới lên trên xẹt qua Bạo Phong Chiến Lang sau lưng. Để Bạo Phong Chiến Lang ngay cả tiếng kêu rên đều chưa kịp kêu lên. Liền bị trong nháy mắt một phân thành hai. Ầm vang ngã xuống chiến đấu đại sảnh trên mặt đất. Hình thể cũng là chậm rãi bắt đầu sụp đổ. Chết không thể chết lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.